Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Vừa đem Nguyên Hy thả lại chỗ cũ, chợt nghe ầm vang một tiếng, cửa phòng bị nhân đột nhiên phá khai, mấy đạo nhân ảnh vọt tiến vào, thắt lưng bội binh khí, cầm trong tay đèn lồng, đều là trong cung thị vệ giả dạng, tỳ chức thủ hộ bất lực, làm cho hạt nhân bị sợ hãi. Hạt nhân có từng bị thương, kia cầm đầu người tiến lên từng bước hỏi. Tần Kinh Vũ nhìn đổ trong vũng máu nhân, cùng với kia trương không có cách nào khác phân biệt mặt. Tựa như dọa choáng váng bình thường, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao, chính là hắn, trong tay nhanh toàn lá thư này. Biết thấy mọi người nghi hoặc ánh mắt, run giọng nói, này thích khách xông tới loạn phiên này nọ, trong tay còn có vũ khí. Không biết như thế nào nổi điên bình thường tự mình hại mình. Ta thôi hắn, kia đao liền thống đến hắn tâm hoa lý đi. Ta không phải cố ý muốn giết người. Thật sự không phải cố ý, các ngươi mau tìm thái y xem hắn. Một gã thị vệ ngồi xổm xuống thân đi, dò xét Hạ Lâm Tĩnh hơi thở. Lại đưa hắn mí mắt phiên đứng lên nhìn, hướng kia thị vệ thủ lĩnh gật đầu nói. Hắn đã chết, được nghe lời ấy, Tần Kinh Vũ há to miệng, phanh ngã ngồi ở trên giường. Nam nói, không liên quan chuyện của ta, là chính ngươi xông tới, ngươi đừng biến thành quỷ báo lại phục ta. Chấm, người nọ lại lục xem một phen, trả lời, trên người cũng không chỗ đặc biệt, cũng không có có thể chứng minh thân phận sự việc, chỉ có này chủy thủ thoạt nhìn nhưng thật ra tinh quang lóng lánh, bất quá cũng không có gì đánh dấu, chỉ cần có tiền, như vậy đoàn chủy làm sao đều có thể mua được. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, thị vệ thủ lĩnh liếc nhìn nàng một cái, trấn an nói, hạt nhân không cần sợ hãi, này xác chết chúng ta lập tức liền rửa sạch, thỉnh hạt nhân đi khác phòng nghỉ tạm đi, làm phiền các vị. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, hữu khí vô lực nói tạ, cước bộ hư nhuyễn, ôm lấy Nguyên Hy ở thị vệ hộ tống đi xuống đường ốc. Lại làm sao còn ngủ được? Đợi hồi lâu, mới nghe được mọi người tiếng bước chân đi xa, nàng đem Nguyên Hy an trí hảo, chính mình lại lặng yên phản hồi, nhìn đến trong phòng hỗn độn đã muốn thu thập hảo, thượng vết máu cũng bị lau sạch sẽ, nếu không phải trong tay áo còn toàn lá thư này, thực hoài nghi này hết thảy giống như là làm một giấc mộng. Lâm Tĩnh, hắn thật sự đã chết sao? Tín thượng rốt cuộc viết cái gì nội dung? Đáng giá hắn không tiếc lấy tử tướng bước, cũng muốn cầu nàng xem tín, mang theo đầy bụng nghi ngờ quan hảo cửa sổ, ngay cả bố liêm đều tạo nên, đốt ánh nến, yên lặng nhìn lá thư này, mặt trên sao nhiều điểm lộ vẻ vết máu, như là ở lên án nàng phía trước lãnh huyết vô tình. Nàng lãnh huyết sao, nhắm mắt lại cười khổ, gần nhất sở tác sở vi, coi như là có chuyện như vậy. Như vậy muốn hay không xem tín đâu, trong đầu giống nhau có cái thanh âm ở nhỏ giọng nhượng kêu. Xem đi, mở ra xem đi, theo trong tay áo lấy ra tín hàm đến, ngón tay siết chặt, nàng nói cho chính mình, chính là một phong thơ mà thôi, không có gì hay sợ, cho dù là có âm mưu, hắn cũng có thể tùy cơ ứng biến, gặp chiêu sách chiêu không phải sao, nàng đổ muốn nhìn. Hắn rốt cuộc lại ở đùa giỡn cái gì hoa chiêu? Tần Kinh Vũ cắn răng một cái, sẽ xách tín, bỗng nhiên một bàn tay thân lại đây, tia chớp bàn đem tín bắt đi qua. Cái gì thứ tốt, cho ta xem, nghe được kia đã lâu quen thuộc thanh âm. Tần Kinh Vũ cả kinh ngây người, hốc mắt nhất thời nóng lên. 13, nàng có phải hay không nghe lầm, tưởng ngoại viện nghĩ đến nhiều lắm, thế cho nên sinh ra huyễn nghe xong sao? Tại đây Nam Việt Hoàng Cung, nàng làm sao có thể nghe thấy trình 13 thanh âm. Sớm biết rằng ngươi tưởng ta nghĩ khóc, ta chính là hợp lại thượng này mệnh cũng nên cao điểm ẩn vào tới tìm ngươi. Nam tử ấm áp ngực mang bao vây trụ nàng, mang theo một tia trêu tức một tia sầu não, ghé vào nàng bên tai thấp nói. Con dâu, ta rất nhớ ngươi, 13, thật là ngươi, Tần Kinh Vũ hỉ cực mà khóc. Là ta, đương nhiên là ta, mấy ngày không gặp, hắn thoạt nhìn gầy không ít, trên mặt cũng là thần thái sáng láng, hoa đào mắt sáng trông suốt, tràn đầy gặp lại vui sướng. Tần Kinh Vũ lấy lại bình tĩnh, chạy nhanh tướng môn cửa sổ lại cẩn thận kiểm tra một lần. Lại ngưng thần nghe xong hạ viện ngoại động tĩnh, mới vừa rồi xoay người lại, cúi đầu hỏi, ngươi như thế nào đến này trong hoàng cung đến đây? Ta đến Nam Việt có đoạn thời gian, Tiêu thị huynh đệ phòng vệ được ngay. Ta đêm nay thật vất vả mới đãi cơ hội tiến vào. Mới vừa rồi còn suýt nữa bị phát hiện, may mắn có cái kia kẻ chết thay làm tấm mộc, kẻ chết thay, Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, lập tức hiểu được, hắn nói là Lâm Tĩnh, nguyên lai này thị vệ nhìn đến bóng đen không phải Lâm Tĩnh. Là hắn cố ý đưa tới thị vệ, đem mọi người lực chú ý chuyển tới Lâm Tĩnh trên người đến. Sau đó chính mình lại thừa dịp loạn tiến vào, nếu không có như thế, Lâm Tĩnh cũng sẽ không tử, thật là có chút oan, làm sao như vậy ánh mắt xem ta, đối với Tiêu Diễm thủ hạ, ngươi chẳng lẽ còn hiểu ý Nguyễn Đồng Tình bất thành, ngươi đã quên ta đệ đệ là như thế nào bị bắt ra cung đến. Trình 13 dõng dạc nói, tự động kéo gần hai người quan hệ, đừng nghĩ hắn, đến, làm cho ta rất nhìn xem. Ngươi mấy ngày này quá như thế nào? Bọn họ có hay không đánh ngươi ngược đãi ngươi? Đúng vậy, nếu như Lâm Tĩnh theo như lời là thật sự, hắn đó là truyền lại tình báo bắt đi Nguyên Hy tòng phạm. Không có gì hay Đồng Tình, Tần Kinh Vũ thu liệm ánh mắt, nhậm hắn lôi kéo chính mình vòng vo cái vòng, cao thấp tả hữu nhìn kỹ cái lần, ta không sao, ta ở trong này quá coi như hảo, không có người khó xử ta. Tần Kinh Vũ cười cười, hoàn toàn thất vọng, còn không có cuối cùng giải trừ, nghe nói còn có hai lần dược, ta nghĩ bọn họ sẽ cho của ta, nếu nàng chết ở Nam Việt Hoàng Cung, phụ hoàng nơi đó tuyệt không hội từ bỏ ý đồ, Tiêu Minh sẽ không như vậy xuẩn. Trình 13 gật gật đầu, ánh mắt hạ xuống trong tay phong thư thượng, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Tần Kinh Vũ cắn môi. Là Tiêu Diễm phái hắn cho ta đưa tín, nói xong dục muốn thân thủ đi tiếp, không nghĩ hắn một cái lắc mình né qua, đúng là phốc cái không, ngươi còn có hay không đầu óc, hắn như vậy hại ngươi, ngươi còn có tin tưởng hắn sao? Trình 13 dương tín hàm, hướng nàng húc đầu chửi nhỏ, không phải là ỷ vào trong bụng mặc thủy nhiều sao, viết vài câu lời ngon tiếng ngọt, ngươi liền đối hắn mềm lòng sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi trước kia là như thế nào bị hắn lừa gạt? Chẳng lẽ đã quên hắn làm này chuyện xấu? Tần Kinh Vũ nghe được cười khổ, xoa cái trán nói, ta không quên a kia tín, có lẽ không phải lời ngon tiếng ngọt, là có việc, ta nói là chính là. Trình 13 vội vàng hô, nhận thấy được chính mình thất thố, chạy nhanh che giấu nói, hắn có thể lừa ngươi một lần hai lần. Có thể lừa ngươi rất nhiều lần, chuyện vừa rồi tình ta đều thấy, hắn thủ hạ nói không chừng chính là ngất, là diễn chàng khổ thịt diễn cho ngươi động tâm, ngươi khả trăm ngàn muốn kiên trì, ngay cả hắn cũng hiểu được là khổ thịt diễn, như vậy, hẳn là thật là, Tần Kinh Vũ thở dài, mâu quang chợt lóe, đột nhiên thấy được hắn đem tín hàm tiến đến vật dễ cháy thượng. Không khỏi khẽ gọi, ngươi làm cái gì, ta cái này đem tín thiêu, miễn cho ngươi xem lại miên man suy nghĩ. Trình 13 nhìn nàng làm thi dục nâng thủ, sườn hạ thân, nhíu mày nói, ngươi có phải hay không còn đối hắn dư tình chưa xong. Ta tiến cung này một đường nhưng là nghe nói hắn ngày mai sẽ cùng kia cái gì dung quận chúa đính hôn. Nam Việt Hoàng đế còn chuyên môn vì hắn bắt tòa hoàng tử phủ đệ. Lấy làm điển lễ chi sử dụng đây? Đương nhiên không phải, Tần Kinh Vũ phủ nhận cực nhanh, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Hắn không phải đính hôn, là kết hôn, rụt rút tay về, thật vất vả khống chế được phải tín hàm đoạt lại niệm tưởng. Khiến cho hắn thiêu đi, thiêu cũng tốt, cũng hoàn toàn chặt đứt nàng trong lòng không cam lòng, chính là kia tín hàm thượng giấy lên ánh lửa, sinh sôi đau đớn của nàng mắt. Không có gì đáng tiếc, thiêu đi, tính cả của nàng, cảm tình lòng của nàng, đều đang thiêu đi, ta như thế nào nghe nói là đính hôn. Trình 13 lầm bầm lầu bầu, Sushi động tác không ngừng, mang theo ti trả thù tươi cười đem tín hàm một chút đốt thành cho tẫn. là kết hôn đương nhiên rất tốt, hắn có chính mình con dâu, về sau sẽ không có thể lại đến theo ta thưởng ngươi. Ngươi sắt cái gì, nay ta ở người khác trong mắt thì phải là khỏa thảo. Cũng liền ngươi mới ngốc hồ hồ trở thành là bảo, ngươi là ta con dâu, ta tự nhiên đem ngươi làm bảo. Trình 13 vỗ vỗ thủ, trong phòng toái bụi phi vũ, phiến phiến thành điệp, nhìn về điểm này điểm mảnh vụn, Tần Kinh Vũ áp chế quái dị tâm tư, miễn cưỡng cười, ít nói nhảm, ngươi tới một lần cũng không dễ dàng, nói cho ta nghe một chút đi đại hạ bên kia tình huống đi. Phải biết rằng này Nam Việt Hoàng Cung đề phòng xâm nghiêm, hắn một người có thể bằng bất phàm khinh công quay lại tự nhiên. Nhưng là mang theo nàng này trói buộc còn lại là khác làm đừng luận. Nói sao còn có nàng trong cơ thể độc, còn có Nguyên Hy, không trông cậy vào hắn có thể cứu nàng đi ra ngoài. Nhưng là có thể nghe được đại hạ gia nhân chỉ tự phiến ngữ cũng tốt a. Trình 13 ho nhẹ một tiếng nói. Cũng không có gì, ta tiến đến Thiên Kinh thời điểm, vừa vặn gặp được Lôi đại tướng quân quân đội, mất một phen kình mới làm cho hắn tin tưởng. Từ hắn mang đi gặp ngươi phụ hoàng, báo cho biết của ngươi rơi xuống, ngươi phụ hoàng cùng lúc phái ra sứ thần tiến đến thương nghị đàm phán. Về phương diện khác quân đội đã ở hai quốc biên cảnh tập kết. Ta nghĩ sớm một chút tới gặp ngươi, sẽ không cùng bọn họ đồng hành. Sứ thần là ai, nghe nói là thừa tướng canh bá Bùi. Ân, canh thừa tướng làm người cẩn thận, nhưng thật ra như một chọn người. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, vừa vội hỏi, ta mẫu phi đâu, nàng thế nào, có khỏe không, mục phi nương nương ta không gặp, bất quá không có nghe nói có chuyện gì, đã biết của các ngươi xác thực rơi xuống, ngươi phụ hoàng yên tâm không ít. Trình 13 hàm hồ nói xong, an ủi nói, ngươi cũng không tất lo lắng, đợi cho đại hạ sứ thần vừa đến, Minh Lý ngầm hai bút cùng vẽ. Nhất định có thể đem ngươi nhóm cứu trở về đi. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái. 13 ngươi thề không có gạt ta. Đương nhiên không có. Trình 13 giơ lên thủ đến. Ta lừa ai cũng không gạt ta con dâu. Ngươi nếu đảm dám gạt ta, ta liền với ngươi tuyệt giao. Cả đời không thấy mặt. Ngươi nói a thề a. Vừa nghe nàng nói như vậy, Trình 13 mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Ai oán lôi kéo tay nàng, đáng thương hề hề nói, con dâu này lời thề rất độc, ngươi đổi cái biết không, tỉ như rùa ta đi ở trên đường bị xe ngựa tràng, hoặc là bị tảng đá tạp linh tinh, xe ngựa đến đây có thể trốn, tảng đá nện xuống có thể chắn, nhưng là nàng này lại là tuyệt giao lại là cả đời không thấy mặt, kia không phải muốn mạng của hắn sao, ta chỉ biết ngươi đang nói dối. Tần Kinh Vũ cắn môi, cố nén nước mắt không đến rơi xuống. Ngươi nói đi, ta mẫu phi rốt cuộc làm sao vậy? Phụ hoàng là vua của một nước, lại không biết của nàng nữ tử thân phận. Gặp chuyện tự nhiên chấn định, nhưng là mẫu phi bất đồng. Nữ nhân đều bị bắt đi đối địch quốc. Nàng một khi biết được, không biết hội cấp thành bộ dáng gì nữa. Nhìn quen của nàng cường thế. Bỗng nhiên nhìn đến này Lê Hoa mang vũ nhu nhược bộ dáng. Trình 13 tâm đều thu nhanh, vội vàng nói, ngươi đừng này lại, ta nói còn không được sao, ngươi mẫu phi chính là này trận khóc nhiều lắm, ánh mắt ra điểm vấn đề, ngươi ngoại công là thần y ngươi thì sợ gì, tự nhiên hội chữa khỏi. Tần Kinh Vũ tâm đầu đau xót, không dám hỏi ra cái kia tự đến, chỉ thấp nam nói, ta ngoại công không ở Thiên Kinh. Hắn lão nhân ra dạo chơi tứ phương, thượng không biết khi nào thì mới xuất hiện, ngươi cũng không phải không biết, thái y nói vấn đề không lớn, là lo lắng sở trí, ngươi phụ hoàng ở đại hạ mỗi một tòa thành trì đều thiếp hoàng bảng. Tìm kiếm danh y trị liệu mục phi mắt tật, ngươi ngoại công lại là dạo chơi, tổng hội nhìn đến Trình 13 cũng không dám nhiều lời. Vài câu liền ở khẩu. Sợ chính mình càng nói càng lòi, nhìn hắn vẻ mặt, Tần Kinh Vũ tâm lý đã muốn hiểu được cái đại khái. Nhịn xuống lo lắng, cũng không lại hỏi nhiều, nhìn hạ ngoài cửa sổ sắc trời nhân tiện nói, thời điểm không còn sớm, ngươi mau thừa dịp trời còn chưa sáng, nhanh chóng ra cung đi. Trình 13 ôm lấy nàng không nhúc nhích, lưu luyến nói, còn sớm, ta lại bồi ngươi nói một chút nói. Tần Kinh Vũ nhíu lại mày, giống dỗ tiểu hài tử giống nhau dỗ hắn, ngoan, nghe lời, ta nghe lời, nhưng là con dâu ngươi có biết hay không ta có nghĩ nhiều ngươi. Nghĩ nhiều nhìn thấy ngươi, ta này một đường lại đây ngay cả ngủ đều là ở trên lưng ngựa. 13, ta hiểu được ngươi rất tốt với ta. Tần Kinh Vũ giận dữ nói, ngươi hãy nghe ta nói, còn nhiều thời gian, không vội ở nhất thời, ta còn chờ ngươi lần tới đến thăm ta, còn chờ giải độc sau, ngươi tới mang ta cùng Nguyên Hy hồi đại hạ. Trình 13 nghe được tâm hoa nộ phóng, thật mạnh gật đầu, ta đã biết, ta cái này đi, ngươi yên tâm đi, dùng không được bao lâu, ngươi có thể về nhà. Hảo, ngươi cẩn thận chút, nhớ kỹ thám thính đại hạ sứ thần tin tức, ta nhớ kỹ con dâu. Trình 13 đáp rõ ràng, thấu mặt lại đây, ở nàng hay gò má thượng hung hăng hôn một cái. Con dâu chính ngươi bảo trọng, ta đi rồi nga, trên mặt dự ôn thượng ở, người khác đã muốn thoát ra đi thật xa. Theo cửa sổ nhảy ra, nháy mắt biến mất ở màn đêm chung, Tần Kinh Vũ vỗ về bị thân địa phương. Đáy lòng trào ra một tia ấm áp, hiện tại chính mình có thể dựa, chỉ có hắn, không có ngủ tiếp, mà là lẳng lặng ngồi ở trên giường, tối đen mà trống rỗng phòng, như nhau nàng dần dần yên lặng tâm, chờ đợi bình minh cảm giác, nguyên lai là như vậy tịch mịch cha, mẫu phi ở minh hoa trong cung. Có phải hay không cũng là như vậy cảm giác đâu, của nàng ánh mắt, ngoại công có thể trị được rồi. Đông Phương Dục hiểu, có thần hy ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đến. Mí mắt nhảy hạ, nàng chuyển động cương trực cổ, bỗng nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, hôm nay chính là sơ bát, là hắn đại hôn ngày đâu. Đáng tiếc thân thể của nàng phân là tù phạm, không có cách nào khác đi trước chốc, thật sự là tiếc nuối. Xoa nở sinh đau thái dương, nàng từ từ tưởng. Coi như thật lâu trước kia cùng hắn thảo luận quá thành thân vấn đề. Lúc ấy hắn là nói như thế nào đâu. Nguyên nói đã muốn không nhớ rõ. Chỉ nói hắn đối hôn lễ không khẩn cầu quá nóng náo. Vô cùng đơn giản là tốt rồi. Chính yếu là song phương sư trưởng người nhà đều ở. Cộng đồng chứng kiến, định ra cả đời. Lúc ấy nàng còn muốn âm thầm phái ra nhân thủ. Đem hắn thất lạc người nhà tìm được, đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ, cũng không tưởng, người nhà của hắn đều hảo hảo, căn bản là không cần, chính là nàng nhất xương tình nguyện thôi, đưa cơm đưa rượu cung nữ đã tới, nhũ mẫu cũng đã tới, quét tước phú già cũng đã tới, nàng hồn nhiên bất giác, liền như vậy lẳng lặng ngồi, tự châm tự ẩm, chậm quá nuốt xuống một ngụm lại một ngụm, không biết ngồi bao lâu. Uống lên bao nhiêu, suy nghĩ bao nhiêu, chỉ cảm thấy thời gian quá thật chậm, chậm giống nàng giờ phút này tim đập, rất lâu sau đó mới nhảy lên một chút, lại tựa hồ quá bay nhanh, chỉ chớp mắt, cũng đã là tịch dương hạ xuống. Hoàng hôn mênh mang, thật tốt, một ngày này, rốt cục muốn trôi qua. Tần Kinh Vũ thản nhiên cười, lại giơ lên bầu rượu, uống cạn nhất mồm to, rượu thủy nuốt tiến trong bụng. Hầu gian ngực hỏa lạt lạt, nóng ruột đau, bỗng nhiên nghe được gian ngoài một tia tiếng vang, nàng làm như chưa thấy, qua thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, ngươi nhưng thật ra hảo nhã hứng, cửa phòng mở rộng, Tiêu Minh đầu đội ngọc quán, thân màu đỏ tía cẩm phục đứng ở cửa, tuấn mỹ mà tà mị, khác thường đắc ý, chính là khi ánh mắt lại lạnh đến xương, chẳng lẽ là biết ta nhị đệ hôm nay thành thân. Quan ở trong phòng mượn rượu tiêu sầu, Tần Kinh Vũ sẩn cười, theo của hắn nói, đúng vậy, này không lương tâm, nói xá liền buông tha, có người mới quên người cũ, hắn cùng Dung Dung quen biết mến nhau ở phía trước, có nhiều như vậy năm cảm tình, theo lý thuyết ngươi mới là người mới đi, Tiêu Minh nhìn nàng hơi trầm xuống sắc mặt, lạnh giọng cười nhạo, xem ra ngươi còn chưa có chết tâm đâu. Vậy được rồi, đứng lên, ta mang ngươi đi cái địa phương, nghe thấy chính mắt thấy, ngươi cũng tốt nhanh chóng chặt đứt này niệm tưởng. Tần Kinh Vũ lắc đầu, Minh điện hạ hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng là ta chỗ nào cũng không muốn đi, Tiêu Minh tới gần từng bước, một phen chế trụ tay nàng cổ tay, mắt lộ tàn khốc, không phải do ngươi có nghĩ là, theo ta đi, buông ra, ta còn không ăn cơm chiều, còn có ta đệ đệ, hắn một người ở trong phòng, Tần Kinh Vũ bị hắn kéo, nhưng ngả lảo đảo đi phía trước đi vừa năn nỉ, ta thực không nghĩ xuất môn, như ta vậy tử sẽ cho điện hạ mất mặt, làm cho ta ở lại Thúy Đình được không? Như vậy trọng yếu ngày, ngươi như thế nào có thể vắng họp đâu? Thành thật theo ta đi đi, tay hắn khấu như vậy nhanh, lực đạo lớn như vậy, nàng căn bản không có cách nào khác dãy, lại không dám chọc giận hắn, cấp chính mình đưa tới phiền toái, chỉ phải nhuyễn hạ khẩu khí hỏi, ta đi còn không được sao? Chính là, chúng ta muốn đi đâu? Tiêu Minh nhìn chằm chằm nàng xem nửa ngày, màu sắc thâm nùng, tựa thiếu phi thiếu, rốt cục thong thả nói ra mục đích đi hoàng tử phủ. Này gặp qua đi, còn theo kịp tham gia A Diễm hôn lễ. Tần Kinh Vũ trên mặt cười khẽ gật đầu, trong lòng cũng là bốc lên mãnh liệt, không kềm chế được, tham gia, của hắn hôn lễ, hắn là thật sự, muốn kết hôn, cách chương.